Bất diệt bá thể quyết, chương 50, đến đầm sau. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, hai người các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta ở phía sau đi theo. Váy đỏ thiếu nữ chỉ Tuyệt Thiên Nhai Lâm cửa vào, ngữ khí lại 10 phần ngạo mạn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, chúng ta dẫn đường có thể cầm hai con ngựa tới. Váy đỏ thiếu nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, phản hỏi, người nói cái gì? Chẳng lẽ người muốn hai người chúng ta cứ như vậy đi tới dẫn đường? Mộ Phong nhàn nhạt nói, các ngươi cũng chỉ xứng đi tới dẫn đường. Váy đỏ thiếu nữ cười nhạo nói, vậy chúng ta liền không phụng bồi. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, mang theo Hạ Phi quay người liền muốn ly khai. Ngươi thật to gan, chỉ là dân đen cũng dám chống đối với ta. Chấm, váy đỏ thiếu nữ giận dữ trắng noãn lòng bàn tay, chẳng biết. Lúc nào, xuất hiện một đầu hỏa hồng roi. Siêu, roi giống như rắn độc lấy xảo trá góc độ lướt đi trực chỉ Mộ Phong sau gáy. Một tấm khoan hậu bàn tay, xuất hiện sau lưng Mộ Phong tinh chuẩn bắt lấy roi. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện thay hắn cản được công kích đúng là cùng tại váy đỏ thiếu nữ bên người áo xám nam tử. Đại tiểu thư, bình tĩnh một chút, đừng quên chúng ta tới nơi đây mục đích. Áo xám nam tử trầm giọng nói. Váy đỏ thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, chậm rãi thu hồi roi, lạnh lùng nói, dân đen tính ngươi vận khí tốt. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, ngươi đã sớm chết tại ta roi hả? Lần này liền lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Nói xong, váy đỏ thiếu nữ ra hiệu hạ nhân dắt tới hai thớt ngựa cao to. Mộ Phong không thèm để ý váy đỏ thiếu nữ cưỡi bên trên lớn ngựa về sau chính. Là đi theo sau lưng Hạ Phi chậm ung dung tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên trong. Theo váy đỏ thiếu nữ một đoàn người sau khi rời đi căn cứ bên trong, không ít võ giả đều là ánh mắt lấp lóe, lại nhao nhao từ bỏ trong lòng bàn tính. Nhạc Dương Thành sử ra thế lực quá mức khổng lồ, xa không phải bọn hắn những này võ giả bình thường có khả năng trêu chọc. Giống, Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên trong tiếng thú gào liên tiếp nguyên nguyên không ngừng. Rừng rậm vườn quanh bên trong có một chỗ đất trống. Một đạo hỏa hồng bóng roi càn quét mà ra, một cái lớn gần trượng bóng đen sói gào thét một tiếng, bị quất bay mà ra, nặng nề mà quẳng ở phía sau thân cây bên trên. Không hổ là đại tiểu thư, mệnh mạch cảnh thập trọng cấp bậc bóng đen lang vương, lại dễ dàng như thế đánh giết. Đại tiểu thư thế nhưng là ta sử ra thiên tài, tương lai nhất định. Được thu vào Thương Lan võ phủ, đánh giết bóng đen lang vương không phải bình thường sao? Xung quanh chỗ đất trống, từng cái bóng đen sói thi thể, ngã trái ngã phải tán rơi xuống đất bên trên. Thi thể phụ cận tụ tập hơn 10 tên cưỡi tuấn mã võ giả, vây quanh phía trước nhất cưỡi tuyết trắng tuấn mã váy đỏ thiếu nữ, nhao nhao lên tiếng lớn tiếng khen hay. Mộ Phong rơi vào đội ngũ tối hậu phương, thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn vừa tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm không bao lâu, liền gặp bóng đen đàn sói. Bóng đen sói, chính là một loại nhóm cư linh thú thực lực lớn chống đỡ tại mệnh mạch bát trọng cửu trọng tả hữu. Chỉ có lang vương mới có mệnh mạch thập trọng thực lực. Váy đỏ thiếu nữ tu vi không sai, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại chẳng ra sao cả. Lấy mệnh mạch thập nhất trọng tu vi, đơn đấu bóng đen lang vương, cuối cùng. Mới thắng hiểm, theo Mộ Phong, loại này chiến tích thực tại quá mất mặt hết lần này tới lần khác váy đỏ thiếu nữ còn một mặt rào rạt dáng vẻ đắc ý trải qua một trên đường ở chung, Mộ Phong cũng biết váy đỏ tên thiếu nữ gọi là Sử Hoa Dung, Nhạc Dương Thành sử gia đại tiểu thư thiên phú tuyệt luân. Nàng này Mộ Phong cũng không thèm để ý, hắn chân chính để ý là Sử Hoa Dung gọi là Dịch Thúc. Áo xám nam tử cùng một tên khác trầm mặc ít nói áo bào đen lão giả. Tuy nói hai người từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ qua. Nhưng Mộ Phong biết hai người này khẳng định là mệnh luân cảnh cường giả, mà lại thực lực còn không yếu. Dân đen, ngươi mới vừa rồi là tại lắc đầu a, ngươi là đối với ta có cái gì bất mãn sao? Sử Hoa Dung liếc Mộ Phong một chút, phát hiện cái sau ở trong tối tự lắc đầu, gương mặt xinh đẹp. Lập tức lạnh xuống, ngươi nhìn nhầm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp nheo lại hiếm thấy không nổi giận, đạm mạc nói, linh thú giải quyết còn không ở phía trước dẫn đường. Sử tiểu thư bớt giận, chúng ta vậy thì dẫn đường. Hạ Phi vội vàng ra hòa giải, mang theo Mộ Phong xuất trước hướng phía Tuyệt Thiên Nhai Lâm chỗ sâu đi đến. Theo xâm nhập, đội ngũ gặp phải linh thú càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện mệnh mạch thập nhất trọng cường đại linh thú. Bất quá, đội ngũ có áo xám nam tử, áo bào đen lão giả hai đại cường giả tọa chấn, ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng, đội ngũ dừng ở một chỗ vách đá phía trước. Vách núi phía dưới, mây mù quanh quẩn, thâm bất khả trắc. Người nói Hàn Đàm ở đây chân vách núi. Áo xám nam tử nhìn trước mắt mây mù quanh quẩn vách núi, sắc. Mặt trở nên âm trầm không định, Hạ Phi vội vàng nói, phải. Lúc trước ta chính là vô ý rơi vào chân vách núi, mới nhìn rõ tòa kia hàn đàm, bất quá ta biết tiến vào chân vách núi đường tắt. Nói, Hạ Phi đi vào vách núi bên trái, nơi đó sinh trưởng rậm rạp lùm cây. Hạ Phi tách ra lùm cây, ở phía sau xuất hiện một đầu uốn lượn hướng hạ đường nhỏ. Trông thấy đường nhỏ, áo xám nam tử sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút. Xuống ngựa đi bộ, áo xám nam tử nhàn nhạt nói. Một đám người đồng loạt xuống ngựa, đi theo Hạ Phi, Mộ Phong dọc theo đường nhỏ, chậm rãi xâm nhập chân vách núi. Ước chừng nửa canh giờ, một đám người tiến vào chân vách núi. Chân vách núi cũng không cái gì sương mù, ánh mắt rõ ràng. Tại chân vách núi hai bên là hiểm trở vách đá, có rộng mấy chục trượng. Địa hình của nơi này, hết sức phức tạp, uốn lượn. Như xoay quanh mà đi cự mãng, nơi đây thật là nồng nặc linh khí, có người lên tiếng kinh hô, đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộ Phong thì là âm thầm gật đầu, phàm là sinh trưởng thiên tài địa bảo địa phương, tất nhiên là trung linh dục tú nơi, linh khí nồng đậm cũng là bình thường. Tòa kia hàn đàm liền tại phía trước chỗ sâu nhất, nơi đây cũng không phải là đất lành, hàn đàm phụ cận có thật nhiều thi cốt. Hạ Phi trong lòng run sợ nói, dân đen chính là dân đen, nhát như chuột. Hai người các ngươi cùng tại chúng ta đằng sau là được, có chúng ta ở đây, các ngươi tiện mạng sẽ không ném. Sử Hoa Dung khinh miệt nhìn Hạ Phi cùng Mộ Phong một chút, chính là xuất trước hướng phía trước đi đến. Áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả vội vàng cùng bên trên, hộ sau lưng Sử Hoa Dung. Hai người các ngươi nhát gan như vậy, vẫn là cốt về đi, tránh khỏi gặp được nguy hiểm, liền muốn kêu cha gọi mẹ. Còn lại hơn 10 tên võ giả, đối với Mộ Phong, Hạ Phi châm chọc khiêu khích một phen, chính là nhao nhao rời đi, căn bản cũng không quản Mộ Phong hai người. Mộ công tử ta, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta có thể hiện tại liền rời đi sao? Hạ Phi sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, khẩn cầu nói. Theo ta cùng đi, ngươi yên tâm, có ta tại, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía chỗ sâu đi đến, giọng nói như chuông đồng, thất truyền tại chân vách núi. Hạ Phi cười khổ, biết mình không có cái khác lựa chọn, đành phải kiên trì cùng bên trên Mộ Phong. Khi mọi người đến chỗ sâu nhất, một tòa bốc lên hàn khí âm u hàn đàm, hiện tại trước mắt mọi người. Càng thêm kỳ dị chính là, hàn đàm mặt nước, bên trên tràn ngập xương trắng, ở trong nước ương hình thành xương mù trạng hỏa diễm. Cái này, chính là huyền giai linh hỏa thâm đàm vụ viêm. Dịch thúc ngươi là đúng, nơi này thật sự có thâm đàm vụ viêm. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp tách ra tinh mang, kích động vút qua mà ra, hướng phía đầm sâu bên trên sương mù viêm mà đi. Áo xám nam tử, áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, bọn hắn vẫn luôn tại đề phòng đầm sâu chung quanh nguy hiểm, lại không để ý đến Sử Hoa Dung. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Sử Hoa Dung đã sắp đến đầm sâu. Cách chương,